Linh Lung giống như biết rõ việc nàng bị nó khống chế. Có đấy, nếu chàng không chơi TH IOTAP ngay bây giờ, TH IOTAP nhất định sẽ giận xem chàng cùng tỷ tỷ ân ái làm TH IOTAP hứng muốn chết. Linh Lung bẽn lẽn trả lời, gương mặt nàng ửng đỏ. Chẳng mấy chốc âm thanh dây gì tràn ngập du xê vọng lại vang lên trong phòng. Cách chương.